Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Diệp Vũ Tầm. Năm tộc lão đầu tiên quỳ xuống, bái kiến Húc lão tổ. Bọn họ tuy rằng không quản sự, thế nhưng có chuyện gì, Diệp Thường Cần đều nói cho bọn hắn biết. Đối với Diệp gia quãng thời gian này chuyện đã xảy ra, có quan hệ vị này Húc lão tổ sự tình, bọn họ đều rất rõ ràng, tỉ như ban xuống đồ ăn, rượu, tiên giới đồ uống, còn có Trương Húc giết thái thú tiền vô lượng, cứu trợ Diệp gia nam nhân ra lao ngục sự tình, thậm chí ở trong gia phả, vị kia tên là Diệp Húc lão tổ tông sự tình bọn họ cũng đều biết rất nhiều. Có người nói, còn trẻ thành danh, bất luận làm ăn, đọc sách đều phi thường có thiên phú. Đáng tiếc sau đó bởi vì đắc tội rồi quyền quý, bị người ám hại, chết trẻ. Vì lẽ đó, bọn họ suy đoán, đây chính là Húc lão tổ xem ra trẻ tuổi như vậy duyên cớ đi. Viết xuống những chuyện này tộc lão cũng là thở dài trong lòng. Nếu như không phải tuổi trẻ ngông cuồng, quá mức triển tài năng trẻ, vị này Diệp Húc nhất định có thể ghi tên bảng vàng. Ở quan trường một bước lên mây, tăng lên Diệp gia địa vị, mặc kệ là trước, vẫn là sau khi, Diệp gia đều không có tái xuất qua thiên tài như vậy con cháu. Nhìn thấy tộc lão đều bái kiến, những người khác cũng là quỳ xuống. Trương Húc nói rằng, được rồi, đều đứng lên đi, Diệp Thường Cần, cho mấy cái tộc lão dọn chỗ. Diệp Thường Cần vội vã dặn dò người đưa đến ghế. Năm tộc lão cũng không có chối từ, ngồi xuống. Tuy rằng nội tâm có chút thấp thỏm, bọn họ thực sự cũng là không chịu được nữa. Dù sao lớn tuổi, đứng lâu đi đứng đều không chịu được. Không phải vậy bọn họ kỳ thực là không dám ở chính mình lão tổ tông trước mặt ngồi xuống. Trương Húc nói chuyện, 20 tuổi trở xuống con cháu, đứng xếp hàng, từng cái đến trước mặt của ta. Ta xem một chút thiên phú, nói. Trương Húc trong bóng tối vận chuyển thiên mục thông thần thông. Trương Húc một là muốn nhìn một chút Diệp gia con cháu đích tôn có hay không căn cốt tốt, thích hợp học võ. Một là muốn nhìn một chút những người này số mệnh. Nếu như một người tương lai học thức sẽ rất được, sẽ ghi tên bảng vàng. Ở quan trường một bước lên mây, trên người hạo nhiên chính khí, còn có màu xanh số mệnh sẽ phi thường chất phác. Có thể thấy được. Nếu như một người sau đó làm ăn được, trên người sẽ có màu đỏ tài vận quanh quần. Nếu như một người sẽ trở thành vương tướng, trên người sẽ có từng tia màu vàng chân long khí. Nghe xong Trương Húc, 20 tuổi trở xuống con cháu đích tôn đều lập đội. Tổng cộng có 38 người, bao quát 3 cái trong tã lót trẻ con, bị mẹ của bọn họ ôm. Cái thứ nhất tới, là một 17, 8 tuổi người trẻ tuổi. Tên là Diệp Vũ Tầm, gầy gò yếu ớt, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra có chút sốt sắng. Diệp Thường Cần nói chuyện, Húc lão tổ, đây là Vũ Tầm, trong ngày thường đọc sách khắc khổ nhất, đã thi qua học trò nhỏ. Trương Húc gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Vũ Tầm, đón lấy Trương Húc lắc lắc đầu, trên người hạo nhiên chính khí quá thiếu, màu xanh số mệnh cũng rất ít, xem ra. Hắn đi khoa cử con đường này, thật sự có chút miễn cưỡng, trên người màu đỏ tài vận cũng không nhiều, làm ăn thủ thành còn có thể, mở ra tân sinh ý, liền có chút miễn cưỡng, long khí càng không cần phải nói, không chút nào. Trương Húc bất giác lắc lắc đầu, nhìn thấy Trương Húc lắc đầu, Diệp Vũ Tầm tâm liền chìm xuống dưới. Diệp Vũ Minh là hắn anh họ. Hắn cũng lập chí muốn trở thành Diệp Vũ Minh người như vậy. Vì gia tộc làm vẻ vang, tăng lên gia tộc địa vị. Thế nhưng, mặc kệ cố gắng thế nào, thi 2 lần, chính là không có thi đậu tú tài. Rất nhiều lúc, hắn cũng tự vấn lòng, chính mình có phải là không có đọc sách thiên phú. Hiện tại, nhìn thấy Trương Húc lắc đầu, liền biết, chính mình khả năng thật không có đọc sách thiên phú cùng vận may. Diệp Thường Cần ở một bên cũng là có chút mất mát. Diệp Vũ Tầm rất nỗ lực. Hắn cái này làm gia chủ, làm bá phụ, thật sự hy vọng Diệp Vũ Tầm khoa cử có thể có kết quả tốt. Trương Húc không nói gì. thuận lợi nắm lên Diệp Vũ Tầm thủ đoạn. Này một chảo, Trương Húc trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt, cũng không trách hắn như vậy. Thế giới này, người bình thường tố chất thân thể rất thấp kém, võ giả thực lực phỏng chừng cũng không cao. Hắn cũng không có kỳ vọng Diệp gia có thể ra cái gì ở võ đạo một đường trên kinh tài diễm diễm. Người, chỉ là muốn tìm mấy cái tố chất cũng không tệ lắm. Truyền chút võ công xuống, có thể bảo vệ Diệp gia là tốt rồi. Ai nghĩ, cái này Diệp Vũ Tầm xem ra thân thể gầy yếu. Thế nhưng, học võ thiên phú dĩ nhiên tốt vô cùng. Hắn không ít kinh mạch dĩ nhiên là mở ra không nói. Bên trong kinh mạch vẫn còn có từng tia linh khí đang lưu động. Chỉ cần hắn có thích hợp công pháp, lập tức liền có thể đem những linh khí này chuyển hóa thành chân khí. Tu luyện lên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể tăng lên cấp tốc. Nhìn thấy Diệp Vũ Tầm như vậy thân thể điều kiện, Trương Húc đều muốn hoài nghi cái này Diệp Vũ Tầm có phải là xuyên qua, có phải là âm thầm tu luyện võ công gì bí tịch. Nhìn thấy Trương Húc trên mặt lộ ra nét mừng, Diệp Thường cần thở phào nhẹ nhõm. Diệp Vũ Tầm nội tâm cũng là dâng lên một luồng hy vọng. Trương Húc mở miệng, trên người ngươi có phải là đã xảy ra cái gì chuyện kỳ dị? Tỉ như ăn đi cái gì kỳ lạ đồ vật, hoặc là có cái gì kỳ lạ đồ vật chui vào thân thể của ngươi. Diệp Vũ Tầm gật gật đầu, ta 12 tuổi năm ấy, đi vùng ngoại ô trên núi chơi đùa, tình cờ gặp một bị dây đỏ trói lại đứa bé, ta giúp hắn mở ra dây đỏ. Hắn cho ta đồng thời không biết là món đồ gì rễ cây. Nhường ta ăn đi, ngọt, ăn rất ngon, toàn thân ấm áp, ở một khối trên tảng đá ngủ một giấc. Sau đó thân thể liền tốt vô cùng, rất ít sinh bệnh, chính là đọc sách rất mệt, cũng không có mệt ngã qua. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, cái kia đứa bé khẳng định là thành tinh linh vật, cho Diệp Vũ Tầm rễ cây, nên cũng là linh dược. Diệp Vũ Tầm kinh mạch chính là vào lúc ấy mở ra. Bên trong kinh mạch linh khí là vẫn không có tiêu hao sạch sẽ linh dược dược tính. Trương Húc nói chuyện, người không thích hợp đọc sách khoa cử, kinh doanh cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng, người rất thích hợp học võ. Người đồng ý sau đó theo ta học võ sao? Diệp Vũ Tầm sững sờ ở nơi đó. Từ nhỏ, hắn liền lập xuống chí hướng, muốn nỗ lực đọc sách, thi đậu tú tài, cử nhân, tiến sĩ, quang tông diệu tổ, tăng lên Diệp gia địa vị. Từ nhỏ, hắn kính nể nhất người chính là Diệp Vũ Minh, bởi vì ở hắn còn lúc nhỏ, Diệp Vũ Minh đã là tú tài, là người cả nhà hy vọng. Diệp Vũ Tầm chưa từng có nghĩ tới học võ chuyện này. Tuy rằng thân thể hắn so với người bình thường được, thế nhưng dáng vẻ quá gầy yếu. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói hắn thích hợp học võ. Diệp Vũ Tầm thậm chí đều cho rằng lão tổ tông có phải là nhìn lầm. Người như chính mình thật sự thích hợp học võ sao? Diệp Thường cần có chút kích động. Lão tổ tông, Vũ Tầm thật sự thích hợp học võ sao? Người nhà họ Diệp từ xưa tới nay chưa từng có ai học được võ. Chính là Diệp Thường phấn. Diệp Thường Lực cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì võ học bí tịch. Học võ, đối với người nhà họ Diệp tới nói, quá mới mẻ. Trương Húc gật gật đầu. Thân thể của hắn bị cải tạo qua, không thể nói là thiên tài tuyệt thế, chí ít cũng là vạn người chọn một tư chất. Diệp Thường cần kích động, dùng mong đợi ánh mắt nhìn Diệp Vũ Tầm. Tuy rằng hắn rất hy vọng Diệp Vũ Tầm học võ, nhưng vẫn là tôn trọng Diệp Vũ Tầm lựa chọn. Trương Húc đón lấy nói rằng, học võ có thể sẽ không có làm ăn, thi khoa cử như vậy phong quang. Sau đó, hơn nửa thời gian cũng đứng ở trong bóng tối. Thế nhưng, học võ thành công sau đó, là có thể bảo vệ người nhà, để cho người khác cũng không bao giờ có thể tiếp tục ức hiếp Diệp gia. Sẽ không đoạt đi vốn nên thuộc về Diệp gia đồ vật. Ngươi, đồng ý học võ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.